công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 388, huấn luyện viên, quỳ xuống đầu hàng đi, một, góc truyện audio.com, đang tiếp thu nhiệm vụ, tiếp thu thành công, đang truyền tống, tiếp thu cốt truyện, Vân Y vừa mở mắt đã phát hiện mình đang nằm trên giường, mở mắt nhìn xung quanh thì đập vào mặt là một đống đồ trang trí nội thất hồng phấn đủ khiến người ta há hốc mồm. Cái này, là phòng của nguyên chủ ở vị diện mới, thích màu hồng đến mức này, hẳn là tuổi còn rất trẻ đi. Hệ thống cốt truyện, đang tiếp thu cốt truyện, Vân Y tiếp thu xong cốt truyện hơi nhăn nhăn mày. Nữ chính vị diện lần này lại là trọng sinh, nhưng mà so với nữ chính trọng sinh ở vị diện trước thì lợi hại hơn nhiều. Chính là loại nhân vật tích cực làm giàu, hướng đến nhanh chóng tích lũy đại phú đại tài, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nam chính vốn là hôn phu của nguyên chủ, một quân nhân. Nữ chính Bạch Tiêu Tiêu kiếp trước là một quân y quen biết nam chính Mộc Linh Nhiên, cũng biết nam chính có một vị hôn thê đã định sẵn hôn ước từ lâu. Bởi vì tự ti trong lòng, chưa từng cùng Mộc Linh Nhiên tiếp xúc quá nhiều, chỉ là ở trong lòng yêu thầm hắn. Nhưng có một ngày, cô ta trọng sinh. Bởi vì trọng sinh, những chuyện khiến bản thân bất lực kiếp trước đều bị cô ta xử lý ổn thỏa, thăng quan phát tài nghênh thú cao phú soái. Mà này nguyên chủ của Vân Y, bởi vì quá mức mảnh mai yếu đuối, ở trong lòng Mộc Linh Nhiên, chỉ đơn giản là một tiểu muội muội nhà bên cần mình bảo hộ. Về phần Bạch Tiêu Tiêu vẫn luôn đều thích Mộc Linh Nhiên, bởi vì trọng sinh, lòng tự tin cũng tăng mạnh hơn trước. Không chỉ dám tới bên cạnh Mộc Linh Nhiên, còn dũng mãnh soát hảo cảm. Kết quả là Mộc Linh Nhiên liền bởi vì cùng này Bạch Tiêu Tiêu ở cùng nhau, hủy bỏ hôn ước với nguyên chủ của Vân Y. Nguyên chủ từ nhỏ đã đem lòng yêu thích Mộc Linh Nhiên, hiện tại lại bị nữ nhân khác cướp đi. Nguyên chủ sao có thể chấp nhận được chuyện này, cho nên, vẫn không ngừng dùng thế lực của phụ mà quấy rầy hai người bọn họ. Mộc Linh Nhiên lúc đầu vẫn cảm thấy có chút áy náy với nguyên chủ, nhưng sau này, bởi vì nguyên chủ làm tổn thương Bạch Tiêu Tiêu, một phần áy náy cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là tức giận và phẫn nộ Vân Y làm tổn thương người trong lòng hắn. Hơn nữa, lại nghĩ tới trước kia hắn với nguyên chủ cũng luôn là thỏa hiệp thoái nhượng, hiện tại. Mộc Linh Nhiên sao còn có thể chịu đựng nhịn xuống. Mộc gia tuy rằng không bì được với thế lực của Vân gia, nhưng đứng trên cao nhất vẫn là hào quang nhân vật chính. Vân gia cuối cùng bị Mộc Linh Nhiên làm cho sụp đổ, mà nguyên chủ vì bị Bạch Tiêu Tiêu tính kế. Ở một nhà quán bar nào đó, bị người hạ dược luân gian, Vân Y Ixme xong cốt truyện thực sự muốn mắng Mộc Linh Nhiên hai chữ cha nam. Đương nhiên, Bạch Tiêu Tiêu cũng không phải loại người tốt lành gì. Nguyên chủ hắc hóa căn bản cũng là do Mộc Linh Nhiên hủy hôn ước, phản bội nguyên chủ. Nếu ngay từ đầu không thích nguyên chủ, tại sao phải cùng nguyên chủ đính hôn? Nếu đã không thích thì đừng đính hô làm gì đờ mờ. Mộc Linh Nhiên chẳng phải đã đem trái tim nguyên chủ hung hăng trà đạp, sau lại muốn đem Vân gia hủy đi nốt. Hệ thống, nếu đã công lược được nam chính rồi, ta có thể không cùng hắn ở bên nhau không? Ta có thể ngược hắn không? Cách chương.